Nhóm dịch chiêu anh các hai cánh hoa trắng nõn đầy đặn kề sát vào nhau, hở ra một độ cong chắc mẩy, bên trên trơn bóng nhẵn nhụi, ở giữa có một khe hẹp màu hồng nhạt đang hơi hơi hé mở, mật dịch sáng trong từ trong khe hở chậm rãi chảy ra ngoài, chất lỏng này tỏa ra mùi vị ngọt ngào mê người, Kiêu không nhịn được cúi thấp đầu, vươn đầu lưỡi liếm một cái. Rất ngọt, đầu lưỡi hắn dạo một vòng trong miệng, sau đó cũng không kiềm chế được nữa đẩy hai cánh hoa ra. Đưa miệng đến gần, huyệt trắng nõn dưới đầu lưỡi của hắn không ngừng run rẩy, mật dịch mùi vị ngọt ngào này trải qua sự kích thích của hắn lại càng chảy ra nhiều hơn nữa, con thỏ nhỏ bị hắn đè dưới thân lúc này hai bắp đùi không còn chút sức lực nào dãy giụa mấy cái, trong miệng phát ra tiếng dê y gì mềm mại đứt quãng ngọt đến chết người. Mông nhỏ của Hạ Như Yên được Kiêu nâng trong tay, đầu người đàn ông chen vào giữa hai chân nàng ăn một cách hăng say. Đầu lưỡi của hắn chui ra chui vào trong hoa huyệt của nàng, ăn hết toàn bộ hoa huyệt của nàng một lượt, thậm chí còn đè xuống âm hạch nhỏ của nàng lượn vòng quanh, cuối cùng lại còn dùng răng nanh cắn hạt châu non mềm này, ngay dưới môi lưỡi của hắn Hạ Như Yên đã tiết ra liên tục hai lần rồi, đôi mắt đẹp cũng không kìm lòng được dâng lên nước mắt dịu dàng. Miên miên, thơm quá. Kiêu vừa ăn vừa nỉ non, nuốt hết tất cả dớ dịch mà nàng tiết ra vào miệng. Huyệt của thỏ nhỏ mê người như vậy, còn ngon lành hơn tất cả những thức ăn mà hắn đã từng ăn, hắn ngăn lại ở miệng nhỏ vẫn luôn chảy nước ra, dùng đầu lưỡi mô phỏng động tác giao phối nhanh chóng ra vào bên trong nàng, Hạ Như Yên thét lên chói tai cong eo lên, dưới sự rút ra cắm vào mạnh mẽ của hắn lại đạt đến cao trào một lần nữa. A ha, hu hu hu. Hạ Như Yên vừa khóc nức nở, vừa nâng mông nhỏ của nàng lên, một tay Kiêu vuốt lên hai luồng vú ngọc bởi vì nằm sấp mà càng đầy đặn hơn nữa của nàng. Nửa thân dưới của nàng không nhanh không chậm ở giữa hai mảnh mật đào của cánh mông rút ra cắm vào. Cô y thịt của hắn thô dài như vậy, mỗi lần đi vào đều có thể đâm đến mức bụng nhỏ của Hạ Như Yên gồ lên một cục mà gai ngược rậm rạp trên quy upsilon quy đập upsilon lại giống như có điện ma sát đến mức toàn thân Hạ Như Yên không ngừng run rẩy. Nhìn con thỏ nhỏ dưới thân mềm mại nũng nịu chồng mông lên bị mình bắt nạt, Kiêu đã cảm thấy trong lòng mình tràn đầy thỏa mãn. Nhặt nàng về nuôi dưỡng thật sự là quyết định chính xác nhất cuộc đời này của hắn, hắn buông hai vú của nàng ra, vạch hai bên mông thịt đầy đặn ra, thưởng thức cảnh tượng cô y thịt của mình ra vào trong mật huyệt đã hơi sưng đỏ. Hai cánh hoa mềm mại đầy đặn bị cô y thịt thô to chen vào đến mức thay đổi hình dạng, miệng nhỏ ở giữa giờ phút này đã biến đổi đến mức đỏ bừng, miệng huyệt ẩm ướt xóc xách bao trùm toàn bộ cô y thịt khi hắn ra vào không chịu nổi run rẩy co rút lại. Xem miệng nhỏ cố sức mút lấy cô y thịt của hắn như vậy, thật thần kỳ, rõ ràng nhỏ như vậy lại có thể chứa đựng cô y thịt khổng lồ của hắn. Hắn không nhịn được vươn tay cẩn thận vuốt ve cánh hoa, sau đó nghe thấy tiếng dê y gì đổi giọng của thỏ nhỏ, Kiêu nhếch khóe môi lên, nắm cái đuôi tròn trắng như tuyết trên mông kia nhẹ nhàng sờ soạng, Hạ Như Yên nhất thời không khống chế được kêu lên, sau đó toàn thân đều mềm nhũn ngã xuống đệm. Kiêu vội vàng nắm chặt eo nàng, thuận tiện gục sấp xuống theo nàng, hắn chống lên thân thể Hạ Như Yên đột ngột tăng nhanh tốc độ, Hạ Như Yên vừa mới bị hắn nắm đuôi đã cao trào một lần, trong chốc lát lại chìm đắm vào tỳ y hát du xê điên cuồng. Nàng bị người đàn ông đè sấp cả người xuống dưới, mông nhỏ bị hắn đập vào đến mức kêu lên bạch bạch vang dội, Kiêu vừa làm vừa hôn liếm sau cổ và bên tai của nàng, đầu lưỡi hắn dường như cũng mang theo chút gai ngược nho nhỏ. Vừa nãy khi liếm huyệt nàng đã khiến nàng không còn sức lực chống đỡ, lúc này lại liếm lần nữa khiến toàn thân nàng đều run lẩy bẩy. Nàng đang phát tình nên nhạy cảm đến cực điểm, bị Kiêu bắt nạt như vậy gần như cứ mấy phút đồng hồ lại cao trào một lần, đợi cuối cùng khi Kiêu bắn ra, cổ họng Hạ Như Yên đã khóc đến mức khàn giọng, nàng há miệng run rẩy dựa vào lồng ngực người đàn ông, huyệt nhỏ còn không có cách nào thu hẹp lại được, dòng điện trong thân thể rất lâu sau vẫn không thể tan đi được. Mãi đến tận khi nàng mệt mỏi rơi vào giấc ngủ say, cái miệng nhỏ kia vẫn đang từng ngụm mút lấy cô y thịt của người đàn ông. Kiêu nhìn gò má đỏ bừng và nước mắt trên mặt của cô gái, lại đẩy cô y thịt vừa mới ngẩng cao đầu lần nữa vào bên trong, ôm nàng vào ngực, hắn cũng nhắm mắt lại, đợi ngày mai hãy tiếp tục vậy. Sáng sớm ngày hôm sau, Hạ Như Yên còn đang nửa tỉnh nửa mê đã cảm thấy chân tâm vừa nóng lại vừa tê, nàng mơ mơ màng màng mở mắt ra. Dưới tay là một mảnh ấm nóng, Hạ Như Yên ngây người mấy giây, lập tức bị khoái cả dưới thân kích thích đến mức bật ra tiếng dê y gì. Kiêu ôm con thỏ nhỏ nằm úp sấp trên người hắn, eo rắn chắc lại mạnh mẽ di chuyển lên trên một chút, hai chân Hạ Như Yên rũ xuống hai bên thân thể hắn, trong hoa huyệt nhỏ ngập nước đang bị người đàn ông rút ra cắm vào từ thấp đến cao không hề ngừng nghỉ. Nghe thấy tiếng dê y gì của nàng, Kiêu lẻ lưỡi liếm liếm tai thỏ của nàng. Khàn giọng hỏi, miên miên dậy rồi sao? Hắn vừa hỏi vừa nhẹ nhàng nhào nặn cái đuôi nhỏ của Hạ Như Yên, bên dưới còn dốc hết sức tăng tốc độ rút ra cắm vào, Hạ Như Yên ngay cả sức lực đáp lời cũng không có, chỉ run rẩy phát ra âm thanh rầm rì. Thật sự muốn chết rồi, nàng thật sự nghi ngờ là mình hay là con báo này đang phát tình, tại sao sức khỏe hắn có thể tốt như vậy được chứ? Hoàn toàn không mệt sao? Hạ Như Yên bị hắn làm cho sắp khóc rồi, từ sáng tinh mơ đã phải chịu đựng loại kích thích này. Bụng dưới của nàng bị đâm chọc đến mức ê ẩm, lượng nước chứa đựng cả đêm gần như cũng sắp bị kêu đẩy đến mức vỡ đê rồi. Kiêu kiêu, hu hu, ta muốn đi tiểu. Hạ Như Yên há miệng run rẩy, âm thanh mềm mại này vang lên trong tai kêu không khác nào tưới dầu lên ngọn lửa, hắn xoay người đè Hạ Như Yên xuống bên dưới, nâng chân nhỏ tinh tế của nàng hung hăng làm nàng. Miên miên, miên miên, có thích ta làm nàng như vậy hay không? Kiêu cúi đầu xuống hôn nàng. Đầu lưỡi chạy khắp gò má và cổ nàng, Hạ Như Yên nắm tay thành nắm đấm nhỏ đấm hắn, khóc lóc kêu la đòi đi tiểu, hai chân nàng vừa run rẩy vừa đá đạp lung tung, lại bị người đàn ông ngăn lại, có làm thế nào cũng không thể tránh thoát được, cô y thịt giữ tợn kia cắm trong huyệt mềm nhỏ nhanh chóng rút ra cắm vào, ép đến mức giớ dịch văng ra bốn phía, quy upsilon quy đập upsilon to lớn nhiều lần tiến vào tận đáy huyệt nhỏ, đồng thời càng dùng sức đè lên bụng dưới của Hạ Như Yên. Nàng cố gắng nhịn tiểu cuối cùng cũng không kiềm chế nổi nữa, rít lên một tiếng chít rồi tưới hết lên người Kiêu. Kiêu hoàn toàn không kinh ngạc chút nào, hắn chỉ giật giật mũi cũng biết được miên miên của hắn tiểu ra rồi, hắn vội vàng ôm lấy con thỏ nhỏ vì cảm thấy xấu hổ mà bắt đầu rơi nước mắt, vừa dỗ dành còn vừa không quên tiếp tục rút ra cắm vào trong chân tâm của nàng. Hạ Như Yên vừa mới bị mất mặt còn chưa chút giận được, đã bị con báo này ôm vào trong lòng tiếp tục lấn tới. Nàng run rẩy há miệng ra cắn hắn, một hàm răng bằng phẳng trắng nõn cắn xuống thân thể rắn chắc của hắn ngay cả một dấu vết cũng không để lại. Kiêu ngậm chặt miệng nhỏ của nàng mút một lúc lâu, nửa thân dưới đột nhiên sử dụng sức lực làm Hạ Như Yên đến mức suýt nữa ngất đi. Đợi con báo này ăn uống no say, Hạ Như Yên đã tức giận đến mức hoàn toàn không muốn để ý đến hắn nữa rồi, chỉ có cái đệm duy nhất để ngủ cũng đã làm bẩn rồi, đêm nay nàng sẽ ngủ ở đâu đây? Nàng tức giận thì sẽ biến thành hình con thỏ. Rúc vào góc phòng không muốn trò chuyện với Kiêu nữa, Kiêu sờ mũi một cái, không biết rõ tại sao thỏ nhỏ lại tức giận, dưới cái nhìn của hắn việc ăn và ngủ là chuyện rất bình thường, hắn nuôi nàng lâu như vậy, vẫn luôn chăm sóc tất cả mọi chuyện của nàng, hắn hoàn toàn không thể tưởng tượng được sau khi Hạ Như Yên biến thành hình người xong lại cảm thấy xấu hổ và giận dữ vì chuyện nàng tè ra quần ngay trước mặt hắn. Kiêu yên lặng chạy ra ngoài đặt hoa quả mới mang về từ ngày hôm qua xuống bên cạnh Hạ Như Yên. Sau đó kéo miên miên xuống suối tắm rửa, từ trong những tài sản có được, hắn lật ra mấy tấm vải bố trải vào căn phòng, tạm thời cũng xem như chỗ ngủ. Đợi làm xong hết tất cả những chuyện này, hắn phát hiện Hạ Như Yên vẫn còn rúc trong góc cũng không ăn trái cây hắn đặt bên cạnh, trong lòng không nhịn được cũng có chút thấp thỏm không yên.